Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, tinh huyết mạnh thật đấy. Cảm ơn ông chủ ạ, thôn thiên linh thú quyết. Cho tôi ăn đi. LT, sau khi thục phân cảm kích Tô Thương. Ngay lập tức Tô Thương lại truyền công pháp cho nó. Tiến hành trạng thái tu luyện. Cái đồ chỉ vì cái lợi trước mắt này. Advertisement, Tô Thương khẽ cười. Tô Thương khởi động xe, nhanh chóng trở về biệt thự cạnh sông. Bây giờ, đã trừ khử được nhà họ Nạp Lan. Dường như y đằng của cảnh giới địa tông nước D cũng đã bị trừ khử. Chắc hẳn trong một thời gian ngắn, sẽ không có cao thủ tông phái nào tới nữa. Bây giờ, đối thủ của Tô Thương chỉ có một nhân vật lớn đang ẩn trốn sau lưng các tông phái luyện võ lớn kia thôi. Cha đã từng nói, người đó là một thiếu gia trẻ tuổi. Không biết tại sao lại muốn hủy diệt nhà họ Tô. Nhưng bất kể đó là ai đi chăng nữa, thì người này cũng buộc phải chết. Nhưng địch ở trong tối, Tô Thương đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ được, mà buộc phải che giấu thực lực cho tốt. Giả heo ăn thịt hổ, thường thì sẽ đạt được hiệu quả hơn bản thân mong đợi. Sau khi trở về nhà, Tô Thương bắt đầu sắp xếp lại ký ức ở trong đầu. Ôn tập lại một chút ký ức như luyện đan, luyện khí, trận pháp, công pháp, bí thuật, nói không chừng cũng có thể dùng đến mấy thứ đó. Đương nhiên, Tô Thương cũng không hề quên cuộc hẹn với Lý Nguyệt, đã nói trước với Quách Ý chuẩn bị các công đoạn cho bữa tối dưới ánh nến. Bảo anh ấy mới một đầu bếp nổi tiếng nhất Giang Bắc đến biệt thự, để làm một bữa tối thịnh soạn nhất có thể. Thời gian thấm thoát trôi đi, màn đêm đã dần buông xuống, tiêu tốn mất vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng sắp xếp xong rồi. Tô Thương khoanh chân ngồi trên giường, từ từ mở mắt, khóe miệng để lộ ra một nụ cười. Sau đó, anh đi xuống từ tầng 3, đến phòng khách. Đại thiếu gia, Quách Ý lễ phép chào hỏi. Ừ, Tô Thương gật đầu. Sau đó lạnh lùng hỏi dò, chuyện tôi nhờ cậu làm, thế nào rồi? Thưa đại thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị ổn thỏa. Không gian cũng đã sắp xếp xong rồi ạ, Quách Ý cười nói. Còn về đầu bếp, tôi cũng đã mời người đó đến rồi ạ, bây giờ biệt thự chỉ có hai người chúng ta. Đại thiếu gia, tôi cũng không làm phiền đến nhã hứng của cậu và thiếu phu nhân nữa. Xin phép cáo lui trước ạ, ừ, cậu làm tốt lắm. Tô Thương gật đầu, sau đó đẩy một luồng linh khí vào trong cơ thể Quách Ý, lạnh lùng nói. Nếu luyện hóa nó, thì cậu có thể đặt chân đến tông sư hậu kỳ. Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân đến luyện khí tầng thứ 6. Cũng đã có được năng lực giúp đỡ các tông sư khác nâng cao cảnh giới. Cảm ơn đại thiếu gia. Quách Ý vô cùng vui mừng, quỳ một chân xuống đất, chắp tay lại, rồi cảm ơn một cách cung kính lễ phép. Cách chương.